Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi. Bác sĩ kinh ngạc nhìn mấy người bọn họ. Bác gái, Lạc Tranh thật sự rất muốn đuổi theo bà. Nhưng đuổi kịp rồi thì sẽ thế nào đây? Nhìn về phía Ôn Chiết, nàng lên tiếng. Bác trai, bác thấy... Tiểu Tranh à, Biên Sư Vũ, nhờ cháu để ý an ủi một chút. Bác biết rõ thỉnh cầu này của mình rất nực cười, cũng rất hoang đường. Nhưng hiện giờ, hai bác đúng là không có cách nào đối mặt với cô ta. Ôn Chiết nói xong câu này, thở dài một tiếng nặng nề, rồi cũng xoay người rời bỏ đi. Bác trai, Tranh, bỏ đi em. Lũy Tương Nghiêu kéo nàng trở lại, không ngừng an ủi nàng. Lạc Tranh không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy. Tất cả người của Ôn gia đều bỏ đi. Không khó để nhận ra, vị trí của Sư Vũ trong mắt bọn họ chẳng có chút đáng kể gì. Bác sĩ thấy vậy, cũng không kìm được, liền cất tiếng hỏi. Chuyện này là sao? Người nhà đều bỏ đi hết rồi, hay vị có phải người nhà của bệnh nhân hay không? Không phải. Lũy Tương Nghiêu trả lời dứt khoát, sau đó kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, nhẹ nhàng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Vẻ mặt Lạc Tranh có chút do dự, suy nghĩ một chút, nàng lại nhìn về phía hắn. Tương Nghiêu, em muốn chờ Sư Vũ tỉnh lại rồi mới đi. Không cần phải như vậy. Lũy Tương Nghiêu trả lời. Tiền viện phí của Sư Vũ đã nộp đủ rồi. Cho dù Ôn gia không có ai ở đây, bệnh viện cũng sẽ chăm sóc tốt cho cô ta. Em không cần lo lắng đâu. Em hiểu ý anh. Nhưng một phụ nữ chẳng những mất đi đứa con của mình, còn mất đi khả năng làm mẹ về sau. Dù sao cũng nên có người cho cô ấy biết tình hình mới được. Bác sĩ sẽ tự biết cách mà. Thương yêu, để em ở lại đi. Đối với Sư Vũ mà nói, em hiện giờ không còn cảm thấy hận nữa. Chỉ là sự đồng cảm của phụ nữ mà thôi. Khi một người phụ nữ mất đi đứa con của mình mà người chồng lại tuyệt tình như vậy, em sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn. Trong mắt Lạc Tranh lộ ra tia buồn bã cùng đau đớn. Lũy Thương yêu biết không lay chuyển được nàng, cũng không muốn miễn cưỡng nàng làm chuyện nàng không thích, nên cười nhẹ một tiếng, chậm rãi gật đầu. Phòng chăm sóc đặc biệt. Không! Tiếng hét đầy cuồng loạn của Sư Vũ vang lên. Liền đó, cả người cô ta bị mấy y tá vội vã giữ chặt lại. Sư Vũ, cô tỉnh táo lại một chút đi. Lạc Tranh nhìn cô ta, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Cô lừa tôi! Lừa tôi! Từng giọt nước mắt của Sư Vũ thi nhau rớt xuống. Khi Lạc Tranh cho cô ta biết tất cả mọi chuyện, cả thế giới của cô ta dường như đã sụp đổ. Con đã không còn. Ôn Húc Hiên không chút lưu tình mà bỏ đi. Hai vị trưởng bối Ôn gia cũng thất vọng buông tay. Quan trọng nhất là từ nay về sau, cô ta không thể nào có con được nữa. Đối với Diêu Vũ mà nói, đây thực sự là đòn đả kích chí mạng. Diêu Vũ, tôi hiểu tâm trạng của cô. Cũng biết trong thời gian ngắn cô sẽ khó có thể tiếp nhận được chuyện này. Nhưng mà đó là sự thật. Cô nhất định phải dũng cảm đối mặt. Đời người có rất nhiều chuyện trọng đại phải làm, cho nên không thể mất đi hy vọng được. Lạc Tranh ngồi bên cạnh cô ta nhẹ nhàng an ủi. Ánh mắt Diêu Vũ đã dần trở nên vô thần. Nghe xong mấy lời của Lạc Tranh, đầu tiên là giữ người lại, sau đó bắt đầu khóc lớn. Lạc Tranh thấy vậy, nhìn về phía mấy cô y tá. Cô ấy không sao, để tôi trò chuyện với cô ấy một chút là được. Cảm ơn các vị. Người mới chịu sự đả kích lớn, sợ nhất là họ cứ im lặng không nói lời nào. Người bệnh như vậy chính là người nguy hiểm nhất, bởi sự đau khổ trong lòng họ có thể chuyển thành tâm bệnh. Nhưng Diêu Vũ đã có thể khóc lên, chứng tỏ mọi chuyện sẽ không còn đáng ngại nữa. Các y tá tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Lạc Tranh cũng không hề nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng chờ Diêu Vũ khóc cho thỏa lòng. Nhìn cô ta lúc này, mọi oán hận trong lòng nàng trước đây tựa hồ cũng tan thành mây khói. Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc của Diêu Vũ chỉ còn là những tiếng nức nở yếu ớt, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng. Diêu Vũ, nếu như cô khóc vì bản thân mình, vậy tôi cho cô biết cô vẫn còn rất may mắn. Tối thiểu nhất cô vẫn còn sống. Còn sống so với bất kỳ tai nạn bi thảm nào cũng là may mắn lắm rồi. Nếu như cô vì Ôn Húc Hiên mà khóc, vậy tôi sẽ khinh thường cô. Vì một người đàn ông như vậy, cô còn muốn hao phí sức lực để khóc vì anh ta, thực sự không đáng. Diêu Vũ khóc nức nở hồi lâu, cho đến khi toàn thân trở nên vô lực. Cuối cùng chỉ có thể nằm co quắp trên giường nhìn Lạc Tranh. Cô nhất định rất hận tôi vì đã cướp Húc Hiên đi. Giờ thì tốt rồi, nỗi hận trong lòng cô đã có cơ hội phát tiết hết rồi. Lạc Tranh nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như tôi hận cô, sẽ chẳng ở bên cạnh cô tới giờ này. Cô cho rằng tôi chờ tới tận bây giờ là để xem cô khóc lóc thế nào, hối hận ra sao ư? Chẳng lẽ không đúng sao? Cô không thể nào không hận tôi. Tôi là người thứ ba chân vào phá hoại cuộc hôn nhân của cô. Diêu Vũ nhìn nàng bằng đôi mắt đẫm lệ đã trở nên mơ hồ. Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như không có cô, Tôi căn bản cũng không biết Ôn Húc Hiên là người đàn ông dồi trá đến mức nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net